Thương Nguyên Đồ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch, Lan Chi, phủ Đông Ninh, tại nhã gian duy nhất trên lầu 3 của một quán rượu. Vân Phù An đang thích chí uống rượu, nghe Tiểu Khúc, thanh y nữ tử vừa khởi đàn, vừa nhẹ giọng ngâm sướng, làm cho Vân Phù An rung đùi đắc ý, rất là say mê. Nghe xong một khúc hát, Vân Phù An cười tủm tỉm nói: "Hương nhân, hôm nay ngươi hát khúc này thêm xuất thần nhập hóa, bản thân ta cũng bị rung động. Vân đại ca, ngươi quá khen, ta còn kém xa, còn cần phải học với lão sư giỏi." Thanh y nữ tử nói: "Không giống nhau, không giống nhau, vị lão sư kia của ngươi kỹ nghệ tuy có cao minh nhưng cái cuống họng già nua kia thì làm sao hát hay bằng ngươi." Thế mới nói nha, đây là thiên phú, ngươi được trời cho một giọng hát nhất tuyệt, hát cái gì nghe cũng hay cả. Vân Phù An tán dương, tiểu nữ đây lại hát cho Vân đại ca một khúc nữa. Thanh y nữ tử che miệng cười cười, và so lại dây đàn, nàng đương nhiên phải dụ dỗ Vân Phù An này, vị lão tổ tông Vân gia kia có tổng cộng có 5 nam 1 nữ. Trong đó lão đại, lão nhị, lão tam, đều trưởng thành trong cực khổ, cùng phụ thân trải qua kiếp nạn, nay đều đã là cao thủ vô lậu cảnh, còn có 2 vị đã ngộ ra thế, vô cùng lợi hại, được gọi là Vân gia tam hùng, ngược lại lão tứ, lão ngũ và tiểu nữ nhi thì lại sung sướng hơn, không chịu nhiều đau khổ lắm, Vân Phù An cũng vậy. Khi hắn còn là một hài tử thì phụ thân hắn đã thành thần ma nên hắn cũng tiêu diêu tự tại. Vân lão tổ khi đó cũng mới vừa đột phá, một lòng tu hành củng cố bản thân nên cũng không quan tâm quản giáo hài tử lắm. Vì vậy cả 3 đứa con sau của lão đều có chút không nên thân. Vân Phù An còn đặc biệt hơn, bởi vì hắn là con nhỏ nhất, từ bé đã đàn đúng theo cả đám công tử chân chính. Nên cũng vô cùng láo cá, hắn hiểu cách nhìn mặt mà nói chuyện, nâng người lên hay đạp người xuống đều làm rất khéo léo. Cũng tùy người mà thi triển nhiều thủ đoạn dơ bẩn, vì vậy, Vân gia tam hùng rất thích vị đệ đệ này, yên tâm giao nhiều chuyện cho y đi làm, và Vân Phù An làm chuyện gì cũng đều thành công tốt đẹp. Vì vậy, Vân Phù An nắm trong tay quyền lực rất lớn, hắn chịu rất nhiều trách nhiệm trong gia tộc. Hắn chỉ cần nói một câu, có thể làm một người có tiếng tăm biến mất khỏi thế gian này. Ngược lại, cũng chỉ một câu nói nâng đỡ của hắn thì một nữ tử không là gì cũng sẽ trở thành người có tiếng tăm. Vân Phù An nghe khúc, con khe khẽ ngâm nga theo, bỗng nhiên trước mặt tửu lâu huyên náo lên, âm thanh từ bên dưới vọng lên khiến Vân Phù An khẽ nhíu mày. Nhã gian vốn là cách âm. Trên lầu 3 cao nhất cũng chỉ có một gian phòng này. Rất là yên tĩnh, nhưng bây giờ cũng nghe được tiếng ầm ĩ rất lớn ngoài kia. Xảy ra chuyện gì vậy? Vân Phù An nhíu mày mở miệng. A Phúc, đi xuống xem một chút coi xảy ra chuyện gì vậy? Vâng, lão gia, người hầu ngoài cửa lập tức xuống dưới. Rất nhanh, người hầu kia quay lại. Đứng ngoài cửa nói vào. Lão gia, có đại sự xảy ra rồi. Vân Phù An khẽ vươn tay, thanh y nữ tử lập tức ngưng đàn, nàng hiểu rõ một khi có chính sự là quyết không được làm ảnh hưởng mấy vị lão gia này. Đi vào nói, Vân Phù An phân phó, người hầu đẩy cửa tiến đến, thấp giọng nói, chẳng những là tửu lâu này, sợ là toàn bộ phủ Đông Ninh đều náo nhiệt, đều là bởi vì Mạnh Xuyên công tử, hắn có chuyện gì? Vân Phù An nhíu mày. Khóe miệng mang theo một tia khinh thường, đối với hôm nay hắn đều không xem trọng toàn bộ Mạnh gia. Vân gia của hắn đang không ngừng phát triển, trong khi Mạnh gia kia đang xuống dốc, tại đạo viện Kính Hồ, Mạnh Xuyên thi triển ra bí kỹ Tam Thu Diệp của Lạc Diệp Đao Pháp. Thậm chí đánh bại nguyên đại sư huynh của đạo viện Kính Hồ thoát thai cảnh viên mãn Ngô Kỳ. Hắn đã trở thành đại sư huynh hiện tại của đạo viện Kính Hồ. Người hầu nói tiếp có thể thi triển bí kỹ, còn có thể dùng cấp độ tẩy tùy cảnh đánh bại cấp độ thoát thai cảnh viên mãn. Hắn hiển nhiên ngộ ra đao pháp bí kỹ rồi. Lão gia đi ra ngoài, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Vân Phù An quát lên một tiếng, người hầu lập tức không dám lên tiếng. ngoan ngoãn đi ra ngoài, đồng thời gài cửa lại. Vân Phù An ngồi ở đó trầm mặc xuống, lại đứng dậy đi tới mở cửa sổ ra. Âm thanh trên đường phố bên ngoài liền lớn lên, Mạnh Xuyên, Bí Kỹ, có thể nghe thấy lờ mờ được mấy chữ. Hiển nhiên đây đã trở thành chuyện được toàn bộ phủ Đông Ninh chú ý nhất ngày hôm nay. Tiểu tử này vậy mà đột phá. Vân Phù An sắc mặt âm trầm. Hừ, ngộ ra bí kỹ thì sao? Thành thần ma còn kém xa lắm. Dầm, hắn trực tiếp đóng cửa sổ lại. Mặt khác, ba đại thần ma gia tộc khác lại cảm thấy thú vị. Bởi vì Vân gia trước đó không lâu vừa mới giải trừ hôn ước của Vân Thanh Bình và Mạnh Xuyên. Nếu biết rõ Mạnh Xuyên có thể 15 tuổi nắm giữ bí kỹ, Vân gia sợ là đã có quyết định khác. Nếu biết một vị tuyệt thế thiên tài ra đời, Vân gia chắc chắn sẽ bằng mọi giá lôi kéo rồi. Nhưng mà ở tình hình bình thường, khi đã định ra hôn ước thì 18 tuổi phải kết hôn bởi 20 tuổi phải phục vụ nghĩa vụ quân sự. Cho nên khi đó Vân gia lúc biết tình huống Mạnh Tiên Cô, liền không dám níu kéo. Cấp tốc giải trừ hôn ước càng sớm càng tốt, mới nắm giữ bí kỹ. Khoảng cách trở thành thần ma còn xa lắm, Vân gia cũng chỉ có thể tự an ủi. Kính hô, Mạnh Phủ, A Xuyên, ngươi nói thật cho ta. Lúc ngươi đánh cuộc cùng ta là ngươi đã đột phá rồi. Liễu Thất Nguyệt nhìn chằm chằm vào Mạnh Xuyên. Ngươi thật thông minh, Mạnh Xuyên cười gật đầu. Bất quá là vừa đột phá không lâu. Ngươi, Liễu Thất Nguyệt không biết nên nói cái gì cho phải. Ta đã nói rồi ta sẽ lấy được danh ngạch. Ngươi còn không tin ta. Cùng với ta đánh cuộc, có thể chết ai? Mạnh Xuyên cười nói, như thế nào, tính đổi ý à? Liễu Thất Nguyệt ngẩng cao đầu. Ta, Liễu Thất Nguyệt một lời đã nói ra. Bốn con ngựa có dược cũng không kịp. Bội phục, ta thực bội phục Thất Nguyệt muội muội. Mạnh Xuyên liền lấy lòng nói. Ta đây liền đợi Thất Nguyệt muội muội nấu cơm tối một tháng rồi. Coi như là vì A Xuyên ngươi ngộ ra bí kỹ mà hạ lễ đi. Liễu Thất Nguyệt hơi có chút bất bình. Thật không nghĩ tới, A Xuyên ngươi giảo hoạt như thế. Xuyên nhi, có tiếng gọi từ xa xa. Cha ta gọi, ta phải đi trước rồi. Mạnh Xuyên lập tức chạy vội rời đi. Liễu Thất Nguyệt hừ một tiếng. Đại lừa gạt, thật có thể gạt người. Bất quá còn rất lợi hại đấy. Vậy mà đao pháp đạt tới hợp nhất cảnh rồi. Ở giữa luyện võ trường, cha, Mạnh Xuyên đứng trước mặt phụ thân. Con có thể đột phá đao pháp. Cha rất vui, Mạnh Đại Giang nhìn nhi tử, nói nhưng con cũng đừng lấy đó mà kiêu ngạo. Con có thế, ngưng đan, sinh tử quan, ba cánh cửa lớn đang chờ phía trước. Mỗi một bước đều rất khó. Các bước này, người ngoài không thể giúp được, phải dựa vào chính bản thân con. Hài nhi rõ, Mạnh Xuyên đáp, con từ nhỏ tu luyện đã rất dụng tâm. Cha cũng không muốn nói nhiều, con phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Cố gắng tu luyện thành thần ma, Mạnh Đại Giang khích lệ nói. Vâng, Mạnh Xuyên gật đầu. Cha con chúng ta rất lâu rồi không có tỉ thí. Giờ đánh thử một trận nào. Mạnh Đại Giang cười nói. Tới nào, Mạnh Xuyên cũng tràn ngập ý chí chiến đấu. Đương nhiên cha hắn là cường giả vô lậu cảnh nắm giữ đao thế. Cũng là nhân vật cao cấp bên dưới thần ma rồi. Nên cũng dần cho nhi tử một trận ra trò. Trạng vạng tối. Mạnh Xuyên đang vẽ tiếp ở thư phòng. Đây là một bức tranh dài. Ngày hôm qua khi hắn vừa ngộ ra Tam Thu Diệp thì đã vẽ một phần. Phía trên có bản thân hắn khổ luyện ở luyện võ trường. Lại có cảnh tỉ thí lôi đài ở đạo viện. Hắn đánh bại Ngô Kỳ ra sao? Và có cả cảnh khi hắn rời đạo viện có phụ thân cùng chư vị trưởng lão nghênh đón. Cảnh phụ thân vò đầu hắn. Lại vẽ thêm gương mặt trợn tròn mắt kinh ngạc của Liễu Thất Nguyệt. Mạnh Xuyên mỉm cười, vung bút vẽ, hiện tại tâm thức hắn hoàn toàn đắm chìm, dung nhập trong từng nét vẽ. Một bức họa khi dung nhập cảm giác vào càng thêm đặc sắc. Hắn vẽ một cách si mê. Hồi lâu, khi đã vẽ xong bức họa, Mạnh Xuyên ngẩng đầu lên thì thấy sắc trời đã tối. Tam Thu Diệp, Mạnh Xuyên viết lên ba chữ ở góc trái bức tranh. Bức họa này gọi là Tam Thu Diệp. Nhìn lại bức họa, tâm tính Mạnh Xuyên trở nên vô cùng an tĩnh. Phủ Đông Ninh náo nhiệt, một gã thiếu niên áo trắng mang theo một lão bộc đang đi trên đường phố. Phủ Đông Ninh này rất náo nhiệt, thiếu niên áo trắng nói, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ gì. Đây cũng là phủ thành với hơn 100 vạn nhân khẩu. Tự nhiên náo nhiệt, lão bộc cười nói, thiếu gia, kế tiếp chúng ta sẽ ngụ ở phủ Đông Ninh vài năm. Nếu không, đi Châu Thành đi, đây là quê mẹ của ta. Ta ở lại đây, thiếu niên áo trắng nói giọng lạnh lùng. Lão bộc bất đắc dĩ, tính khí thiếu gia, không ai quản được. Chợt nghe trên đường phố có những người đi đường đang nghị luận. Mạnh Xuyên công tử thật lợi hại, lại ngộ ra bí kỹ. Hắn hình như năm nay mới 15 tuổi. Đúng, chính là 15 tuổi. Theo ta thấy, Mạnh Xuyên công tử tương lai sợ là sẽ thành thần ma. Nghe những tiếng nghị luận kia, lão bộc cũng thấp giọng cười nói. Không nghĩ tới phủ Đông Ninh này cũng có thiên tài. Hắn còn cùng tuổi với thiếu gia. Mạnh Xuyên, thiếu niên áo trắng thấp giọng tự nói. Thiếu gia, đi dọc theo bên này. Phía trước chính là cung Ngọc Dương rồi. Lão bộc nói, chúng ta phải đi trước bái phỏng Ngọc Dương cung chủ, thiếu niên áo trắng gật đầu. Cách chương.